Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của chiếc điếu cày ma ám. Nghe cái tên thì nó có tưởng là hài, nhưng thật ra thì nó cũng chứa đựng rất là nhiều âm mưu ác độc, đúng không ạ? Chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó rất là nặng nề. Và chúng ta sẽ cùng xem là ông cụ Lân chết, điều gì sẽ xảy ra với cái điếu cày, nó sẽ rơi vào tay ai? Và đằng sau đó thì còn có những cái nhân quả gì ở tập này? Để tương tác với tác giả Trần Văn Đạt, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả hoặc là liên hệ với quận Quýt, quận Cam để hỏi Lê Văn Đạt về Trần Văn Đạt. Link Facebook của tác giả tuôn dán ở dưới, trong đó các bạn có thể được đọc rất nhiều tác phẩm khác của tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của chiếc điếu cày quỷ ám. Ở bên kia ngọn lửa đang bốc lên đùng đùng, sáng rực cả một góc. Lão Tính cầm cái điếu cày lẻn về nhà, đóng chặt cửa lại. Mụ Liên đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Khi lão còn chưa kịp nói, mụ đã cằn nhằn. Ông làm cái gì mà lâu thế? Mai mới thấy ra tay, tôi cứ thậm thụt ngóng sang, sốt hết cả ruột. Đã thấy căn nhà bốc cháy dữ dội còn chả thấy vác mặt về. Tôi lại cứ tưởng ông lúc cuống tay, cuống chân, rồi chết cháy luôn trong đấy. Tôi đang định sang đi tìm đấy. Bà cái ăn nói vớ vẩn, phải chờ cho mọi thứ yên ắng mới ra tay được chứ. Đi giết người chứ có phải đi chơi đéo đâu mà làm nhanh. Xong việc còn phải xóa dấu vết, rồi có phải đợi cho lửa bốc lên mái nhà. Tôi mới yên tâm mà về. Thôi, ông cầm chai rượu lên nốc hết đi. Dân làng người ta sắp kéo sang dập lửa đấy. Có đứa nào nó gọi, ông cứ u ớ mặc mẹ nó. Cứ nằm nó giả vờ say rượu không biết gì cho tôi. Mọi thứ cứ để tôi lo. Mụ Liên nói, đoạn đưa chai rượu cho chồng. Thấy trên tay của lão Tính còn khơ khơ cái điếu cày, mụ giằng lấy, đưa lại gần cái đèn dầu nhìn ngắm cho kỹ. Xong mụ chề môi. Lắm, có mỗi cái điếu này mà người nào người đấy sẵn sàng phát điên phát cuồng lên, đã còn đổi cả cái cassette. Đúng là cái bọn giả người. Lão Tính đặt chai rượu xuống đất, giằng lấy cái điếu. Bà thì biết cái đách gì về giá trị của cái điêu. Không phải tự nhiên mà người ta bỏ cả đống tiền mà đổi đâu. Không nói nhiều, chỉ nói tới cái hoa văn chạm trổ là không thể kiếm ra cái thứ hai đâu. Âm thanh của nó tạo ra nghe như tiếng chim hót, khi thì kéo mạnh như là tiếng trống thu quân. Ở cha cha nó đã tài lắm. Nghe lão chồng say sưa ca ngợi cái điếu cày vừa cướp được của ông cụ Lân, mụ Liên khó chịu. Nhưng mụ biết, nếu mà đôi co với một thằng nghiện thuốc lào như lão Tính, chỉ tổ tốn nước bọt. Mụ vớ lấy chai rượu rúi vào tay chồng. Thôi, ông biến mẹ vào buồng, giấu cái điếu này cẩn thận đấy. Leo lên giường, nốc hết rượu đi, nhanh lên. Đoạn, mụ đẩy lão chồng vào buồng, rồi lao ra ngoài. Đứng ở ngoài sân ngó sang bên nhà ông cụ Lân, thấy ngọn lửa đã trùm kín. Một tiếng đổ đánh rầm một cái, mụ chắc là bức tường đất bị sập. Hết đời nha lão già, căn nhà cháy rụi rồi, có bà tài thánh cứu. Bây giờ tao giả mèo khóc chuột kêu làng lên để người ta lôi xác lão già. Nói đoạn, mụ đi ra giếng cầm lấy cái chậu nhôm, chạy ra đường mà gõ inh ỏi, miệng thì chu choa. Bớ làng nước ơi, cháy nhà rồi, cháy nhà ông cụ Lân rồi, cứu. Vừa kêu, mụ vừa ra sức gõ vào cái chậu nhôm bôm bốp, rồi chạy đi về phía mấy nhà hàng xóm. Lão Tính ở trong buồng vừa nhấp được ngụm rượu, còn chưa kịp nhốt, nghe tiếng kêu choe choé thì phì cười phun cả rượu ra. Vừa lấy tay quẹt rượu quanh mồm, lão vừa châm chọc. Không ngờ là con mụ nó diễn ghê thế. Sao mụ này đợt này thì có khi xin cho nó cái Trần Văn Công. Nhớ ai nhớ thuốc lào, đã trốn điếu xuống ở lại đảo điếu lên. Uống rượu cho say. Chỉ một lát sau, mấy nhà ở trong làng cũng vang lên tiếng gõ xoàng gõ nồi loảng xoảng báo động. Chó sủa ầm ĩ, bước chân người chạy rầm rập hướng sang nhà của lão Tính, cùng với tiếng la hét thất thanh. Mụ Liên cũng vội vàng hòa cùng dòng người chạy về hướng nhà ông cụ Lân. Căn nhà đất đã sập cả một mảng lớn, cả cái mái lợp bằng rơm dạ bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại bộ khung tre và mấy cái cột nhà bằng gỗ xoan đang cháy dở. Người ta nhanh chóng lấy thau chậu múc nước từ cái giếng gần đó mà hất vào nhà. Giữa những âm thanh hỗn độn, còn nghe tiếng người ta than. Ôi, cụ Lân ơi! Cụ Lân! Cụ đâu rồi? Cụ lên tiếng đi cụ Lân ơi! Trời đất ơi, sao lại oan nghiệt thế này? Có một thân một mình già cả mà nhà cháy nửa đêm, ai biết mà cứu? Thế còn không mau xách nước dập lửa, khóc cái gì? Vì căn nhà nhỏ, chỉ một hồi đám cháy đã được khống chế. Người ta lao vào tìm xác cụ Lân giữa đống hoang tàn đổ nát. Không mất nhiều thời gian, mấy người đàn ông đã khiêng xác ông cụ ra ngoài. Nhìn thương thê cả thảm lắm. Lớp da bên ngoài cháy xém, tay chân co quắp. Nhiều chỗ trên cơ thể bị những thanh củi cháy đè lên, da thịt toạc cả ra. Mấy người đàn bà không chịu nổi cái mùi thịt cháy khét lẹt thì vội vàng bịt miệng, chạy ra ngõ nôn thốc nôn tháo. Người làng lúc này bảo nhau kéo đến, đứng chặt cả ngoài sân. Đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Nhiều người mắt còn ngấn lệ, thương cho số phận của ông cụ già nhân hậu, cuối đời lại kết thúc bi thảm. Đúng là ông trời không có mắt mà. Ông cụ nhân đức là thế, mà lỡ bắt ông cụ đi, lại còn chết thê thảm như thế. Tội nghiệp thật đấy, cả đời sống cô độc quạnh một mình, đến lúc chết cũng chẳng có ai bên cạnh, chẳng chăn chối được gì. Này, vừa nãy sấm chớp đi đùng cứ tưởng là có mưa, thế mà có giọt mưa nào đâu. Nếu mà ông trời cho mưa xuống thì có khi cũng chẳng xảy ra chuyện. Mụ Liên cũng chẳng chịu nổi mùi thịt cháy, bịt miệng chạy đi nôn thốc nôn tháo ra vườn. Rồi mới chạy đến chỗ xác ông cụ Lân, khóc giống lên. Ôi ông Lân ơi, ông Lân ơi, sao lại ra cái nông nỗi này ông Lân ơi? Vừa lúc tối cháu còn mang thịt chó răng biếu ông nhắm rượu, mà sao bây giờ ông đã đi rồi ông Lân ơi? Ôi dồi ôi, cháu thương ông quá ông Lân ơi. Các bà các cụ thấy mụ Liên khóc giống lên thì quay sang hỏi. Thế nhà chị ở cạnh ngay cạnh mà không biết à? Thế lão Tính đâu? Sao ông thấy sang dập lửa? Mụ Liên gạt nước mắt mếu máo. Cháu có biết gì đâu. Lúc chiều lão Tính nhà cháu đi giết con chó ở bên thôn Đông. Đến tối cầm về cho cháu bọc thịt chó, rồi xay bét tê lè nhẹ. Cháu ăn cơm rồi, cho nên cháu mang sang cả biếu ông Lân. Thấy ông vẫn còn ngồi uống rượu giữa sân với anh em nhà chú Phán chú Viện. Từ xong gói thịt chó, cháu về ngay, bởi vì lão Tính lão say khướt, đánh vật mãi mới rửa được mặt mũi tay chân cái kia. Xong thì mệt quá cháu cũng lăn ra ngủ. Vừa nãy giật mình nghe tiếng lửa lép bép, cháu chạy ra thì thấy nhà ông Lân cháy từ bao giờ, ngọn lửa bốc đến tận nóc. Lão Tính say lão Tính biết gì đâu. Cháu hoảng quá cháu mới chỉ hô lên để người làng đến cứu. Ai dè đám người làng đang xôn xao bàn tán thì tiếng của ông ánh trưởng làng vang lên. Thưa bà con, thế tình hình là cụ Lân chẳng may gặp nạn mà mất. Cụ sống có một thân một mình, không có con cháu họ hàng thân thích. Thế tình hình là nhà cửa thì cháy hết, chắc cũng chẳng còn sót lại gì đáng giá. Vậy tôi đứng lên kêu gọi bà con trong làng là thế tình hình là ai có điều kiện thì giúp đỡ thẻ hương. Ai không có điều kiện thì góp công góp sức để mà làm đám ma cho cụ. Thế tình hình là không biết ý kiến mọi người thế nào. Thì còn cần gì phải hỏi, nghĩa tử là nghĩa tận, cần gì ông trưởng thôn cứ nói, chúng tôi sẵn sàng đóng góp. Đúng vậy đấy, có gì ông trưởng thôn cứ lên tiếng. Thế thì trước mắt là tôi nhờ bà con thấy tình hình là chặt che dựng tạm cho ông cụ cái lều. Vậy thì trước mắt là tôi nhờ bà con tình hình là chặt che dựng tạm cho ông cụ cái lều, quản xác ông cụ, chứ ai nỡ để ông cụ nằm ở ngoài trời lạnh lẽo thế này. Rồi tôi nhờ mấy chú thanh niên khỏe mạnh sang nhà tôi chở mấy tấm gỗ sang bên nhà ông Mão thợ mộc đóng cho ông cụ cái quan tài. Còn về phần tôi thì lên xã báo cáo sự việc cho bên công an cho nó đúng thủ tục nhá. Thế tình hình là sáng ngày mai báo ủy ban xin thêm kinh phí đám tang cho cụ ấy. Bác trưởng làng nói phải lắm. Ờ cứ thế mà làm, cứ thế mà làm. Thế là ngay trong đêm hôm ấy, cả làng tất bật chuẩn bị cho đám ma của cụ Lân. Trong đêm, sự việc đã được ông Ánh báo cho bên công an. Họ cũng cử người xuống kiểm tra hiện trường. Nhưng thực ra là cũng chỉ làm cho nó có thủ tục mà thôi. Chứ vì những năm ấy là những năm 80, ở cái xã nghèo ven sông Văn Úc này, toàn là nhà đất lợp mái tranh, mái giả. Chuyện bất cẩn xảy đến cháy nhà chết người, nó cũng vẫn cứ xảy ra. Ngay tỉ như hồi đầu năm ở xã này cũng có đến 2 vụ tai nạn cháy nhà chết người. Do người ta ngủ quên, đạp đổ cả đèn dầu dẫn đến nhà cháy. Hơn nữa, bên công an, người ta cũng chẳng thấy dấu hiệu bất thường gì trên cái xác đã cháy đen của ông cụ Lân cả. Thế cho nên, có lẽ cũng chẳng cần nói, cũng có thể hiểu được. Chỉ còn cách cả làng, mỗi một người góp nén nhang, nải chối để chuẩn bị đám tang. Suốt quá trình làm đám ma cho ông cụ Lân, vợ chồng nhà Tính cũng có mặt thường xuyên. Vợ chồng lão cũng thường xuyên tỏ ra buồn rầu thương tiếc trước cái chết thương tâm của cụ Lân. Tuy vậy, vợ chồng nhà lão cũng khôn khéo, không để lộ ra bất kỳ lời nói hành động nào gây nên sự chú ý nghi ngờ của bà con. Thằng Thái, đêm hôm đó sau khi xách con chó nhà cụ Lân sang nhà thằng Hưng Thọt uống rượu, sáng hôm sau mới ngật ngưỡng đi về. Dọc đường nghe người ta nói ông cụ Lân chết cháy, nó cũng tỏ ra sừng sốt trước cái tin động trời. Nó cũng vội vàng mò sang đám tang nhà cụ Lân, tiến tới ban thờ mà thắp cho ông cụ một nén nhang như mọi người, rồi về nhà nằm ngủ. Sau khi ông cụ Lân đã mổ yên mà đẹp ở ngoài nghĩa trang, người ta lại kéo nhau về nhà cụ Lân, dọn dẹp mọi thứ. Trong lúc đang nghỉ ngơi uống nước, ông trưởng thôn có than thở. Kể cũng tội, ông cụ Lân chẳng may chết đi, con cháu thì chẳng có. Không biết sau này cái chuyện nhang khói cho cụ rồi tính làm sao, người ta làm thế nào nhỉ? Mọi người mỗi người một ý kiến. Dạ, việc này cũng khó đấy. Chả lẽ cắt cử mỗi một nhà thay nhau làm một hôm cho đến hết 49 ngày? Làm thế nào được? Người gần thì chả sao, chứ người xa đi lại bất tiện. Hay là gửi bài vị của cụ lên chùa, nhờ sư làm giúp? Không được, muốn gửi vong lên chùa thì cũng phải sau 49 ngày các sư mới nhận chứ. Người ta còn đang bàn luận thì bấy giờ lão Tính mới rụt rè đứng dậy. Ê, xin phép bác trưởng thôn, ê, xin phép các cổ, ê, tôi có ý kiến này, mọi người nghe thử xem. Dù gì cũng là nhà tôi với nhà ông Lân, hàng xóm láng giềng ở đây mấy chục năm. Tuy cũng có lúc này lúc kia, nhưng thật ra vợ chồng tôi quý trọng ông cổ, lúc nào cũng coi ông ấy như là cha là chú trong nhà. Ông Lân chả may mất đi, lại không có con cái. Thôi thì nghĩ đến tình làng nghĩa xóm bao năm, nhà chúng tôi lại gần ông cụ nhất. Vợ chồng nhà chúng tôi xin bà con cho chúng tôi được hương khói ông cụ đến 49 ngày. Sau đó nếu mà mọi người quyết định đưa ông cụ lên chùa thì thôi. Chứ mà nếu mà để ở đây thì vợ chồng chúng tôi cũng sẵn sàng thờ cúng tiếp. Người làng nghe thấy lão Tính nói như vậy thì có phần ngạc nhiên. Nhiều người trong làng còn lạ gì chuyện vợ chồng lão Tính thường hay kiếm cớ gây sự xỏ xiên ông cụ. Nhưng có lẽ trong cái hoàn cảnh éo le này lại thấy lão nói một cách chân tình như thế, cho nên cũng phải nhìn lão Tính bằng con mắt khác. Ở cái nhà anh Tính này thế mà ăn ở có trước có sau thế. Đúng là trước đây tôi thấy nhà anh với ông Lân thỉnh thoảng cũng có xích mích, nhưng cũng không có gì to tát. Hơn nữa tôi nghĩ nhà nào sống cạnh nhau mà chả có lúc như thế. Đến bố con ruột thịt có khi còn đánh nhau vỡ đầu kia kìa. Nếu mà anh chị làm được thế thì tốt quá, tôi là tôi ủng hộ đấy. Thế thì tốt quá còn gì nữa. Ở những nhà ở xa như chúng tôi còn phải cảm ơn anh chị đấy. Một việc tốt như thế thì cứ thế mà làm chứ làm sao phải xin phép ai chứ. Ông Ánh trưởng thôn còn chưa kịp nói gì mà ngồi lắng nghe ý kiến của bà con. Xong ông mới đứng lên hỏi mọi người ở đó. Thì các ông các bà tình hình là thấy ý kiến nhà Tính thế nào? Mọi người đều tỏ ra đồng ý. Còn thế nào, ủng hộ cả hai tay chứ. Ông Ánh quay sang hỏi mụ Liên. Các cụ đã dạy thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Ông nhà nói như vậy nhưng mà tôi thì tình hình là tôi vẫn phải hỏi ý kiến bà. Không biết bà có đồng ý không? Mụ Liên sụt sùi, đưa tay chấm chấm nước mắt. Tôi cũng chỉ mong bác trưởng thôn và mọi người đồng ý để vợ chồng chúng tôi được hương khói. Cứ nghĩ tới việc mãi chả được nhìn thấy hình ảnh hàng ngày ông cụ ngồi ngoài sân nốt thuốc lào mà tôi chả cầm được nước mắt đây này. Ông cụ chết đi, nhà cửa cũng cháy, chẳng có tiền long gì. Thế vợ chồng ông bà có cần tình hình là dân làng quyên góp cho một ít để nhang đèn? Ấy chết, bà con đừng làm thế. Chúng tôi làm vì cái tình cái nghĩa với ông cụ, chứ tiền bạc cái gì ở đây. Nghe những lời như rút gan rút ruột của vợ chồng nhà Tính, người làng cảm phục cái tình cái nghĩa mà vợ chồng nhà này dành cho ông cụ Lân. Khi đã giải quyết xong chuyện tìm người thờ cúng, người ta cũng bớt căng thẳng. Thằng Phán, thằng Viện, từ lúc biết tin ông cụ gặp nạn, hai thằng chúng nó tất tuổi chạy sang góp sức cùng với dân làng để lo ma chay. Hôm nay nghe được chính mồm vợ chồng nhà Tính đứng lên lo hương khói. Và hôm trước được chứng kiến mụ Liên mang thịt chó sang biếu để xin lỗi cụ, thì tất cả giận hờn với lão Tính cũng tiêu tan. Thằng Phán quay sang nói đùa với lão Tính như để xóa đi hiềm khích. Chú Tính với ông bà cứ xem lời cháu nói có đúng không nhá. Chứ ông cụ Lân là ông cụ thiêng lắm đấy. Lão Tính nghe thằng Phán nói thì chột dạ. Lão cứ ngỡ nó còn đang căm tức lão chuyện hôm trước, định xỏ xiên. Người làng ở đây chỉ là lão không tiện ra thái độ, cho nên mặt mày cau có. Sao mày lại nói thế? Hả? Thì ai chả biết là ông cụ có cái điếu cày xịn nhất làng mình. Cụ mà đi còn mang theo cả nó sang bên thế giới bên kia để hút, chứ thế chả phải là thiêng còn gì. Đến con chó hàng ngày chỉ quanh quẩn ở bên cụ, mà cụ đi ra nó cũng biến mất luôn đấy. Có khi chính là ông cụ dắt theo nó về đấy. Tất cả mọi người ngồi đó biết là thằng Phán nói giỡn, nhưng cũng có người vỗ đùi khen hay. Ừ đấy, mày nói đúng đấy, chắc là ông cụ mang theo sang thế giới bên kia đấy. Lão Tính nghe câu trả lời của thằng Phán mới biết là nó nói đùa, ở trên mặt cũng mới giãn ra nở nụ cười nhẹ. Một người khác thì nói từ tốn hơn. Chắc là cái điếu cày nó cháy thành than mất rồi. Tiếc quá, thế là từ nay chả bao giờ được hút cái ông cụ nữa rồi. Còn con chó, có khi là nó thấy lửa cháy to, nó sợ quá nó chạy mất đấy. Nói xong, quay sang phía lão Tính. Chú cứ chịu khó mà hương khói cho ông cụ, biết đâu ông cụ lại có linh có thiêng. Gửi cái điếu cày về cho chú, lúc ấy thì nhớ cho anh em chúng tôi hút ké nhá. Nghe thấy ông này nói đùa, lão Tính cười thầm. Hương khói đếch gì, nó đang nằm tranh ảnh trong góc buồng nhà ông chứ đào. Ấy thế nhưng lão Tính vẫn nở nụ cười khổ. Ông Lân gửi về thì tôi tiếc gì mà không cho mọi người hút cùng. Đến lúc đấy tất cả mọi người ngồi đây, tôi chỉ sợ là chả ai dám hút gì. Mụ vợ cũng xen vào. Thế nhân tiện bà con đang tập trung ở đây, tôi xin nhờ mọi người xuống vào làm giúp cho cái gian nhà tạm, để lấy chỗ sang thờ cúng hương khói ông cụ. Ông trưởng thôn gật gù. Bà ấy nói phải đấy, thế uống nốt chén nước, rồi tình hình là ta bắt tay vào làm luôn công các bà ơi, thế cũng muộn rồi nhé. Ngay trong sáng hôm đó, mọi người cùng nhau chặt tre, rồi dựng tạm gian nhà lợp mái tranh trên cái nền nhà đã cháy của ông cụ Lân làm chỗ thờ cúng. Vợ chồng nhà Tính từ hôm ấy cũng chính thức nhận việc hương khói cho ông cụ tới tận 49 ngày. Thank you. Chiều hôm ấy, vợ chồng nhà lão Tính ngủ một mạch đến tận tối. Lão vươn vai đứng dậy bước xuống giường. Như một thói quen, lão đi ra bộ bàn ghế tre ở giữa nhà, muốn hít một hơi thuốc lào. Một lát sau mụ lên đi xa, mụ ngoặc mồm ra ngáp đến tận mang tai. Có lẽ vì còn chưa ngủ đã mắt. Mụ ngồi xuống bên cạnh chồng, lấy một miếng dầu bỏ vào mồm bòm bèm nhai. Mệt thật đấy, người tôi cứ rũ cả ra đây này. Cái lão già ấy chết mà vợ chồng mình đâm ra lại cứ như là con nhà lão ấy. Việc gì cũng đến tay, lại còn lúc nào cũng phải giữ cái bộ mặt đưa đám ấy. Mệt thế chứ. À, thì tôi sung sướng gì, cũng phải diễn kịch mấy hôm cho dân làng nó xem. Thế còn chuyện bà xui tôi đứng ra nhận hương khói cho lão già ấy tận 49 ngày. Này, thế định làm thật đấy à? Ông ngu lắm. Trước mặt dân làng mình cứ nhận thế, sau này mình có muốn nhờ lão Ánh ký kết giấy tờ nó còn dễ. Một hai ngày đầu thì cứ làm cho dân làng chúng nó biết. Vài hôm nữa, ông có cúng hay không cúng, đếch ai vào kiểm tra. Nhà đấy bây giờ nó khác gì là cái nhà ma đâu. Mọi thứ về tay mình rồi. Lúc ấy cho dù ông có ném thẳng cái ban thờ nhà lão xuống sông, chả đứa nào nói gì được mình. À, thế tôi ra vườn hít không khí cho nó thoải mái. Tiện thể xem có kiếm được quả ổi chín nào không. Nói xong, lão Tính ra cái giếng ở bên hông nhà rửa mặt, rồi đi vòng ra ngoài đường. Vườn nhà lão rộng, vốn dĩ ngày xưa nó chỉ là một mảnh đất hoang. Bố mẹ lão ra đây khai khẩn thì lại thêm ông cụ Lân sinh sống, cho nên mặc sức khai phá. Đến đời lão Tính, hai vợ chồng lười, chỉ có một khoảnh nho nhỏ gần căn nhà là trồng mấy cái cây ổi, còn những chỗ khác kéo ra tận bờ sông, cỏ mọc ôm tùm, chỉ làm chỗ cho đàn gà nó ra nó bới run bới dế, sâu bọ. Còn đang dòm dòm ngó ngó trên cây ổi xem có quả nào không, thì lão Tính nghe mụ Liên gào lên. Lão Tính ơi, lão Tính, vác cái xác vào đấy tôi bảo này, mau lên. Lão Tính biết mụ vợ hệ cứ gào lên như thế là y như rằng có chuyện, liền vội vàng chạy vào. Thấy tiếng bước chân của lão, mụ lại càng gào. Nhanh lên, thế vào đây bảo. Thì ra mụ đang ở trong buồng. Lão Tính vén tấm vàn màn gió. Giữa không gian tranh tối tranh sáng, mụ chắp tay bên hông, mắt long sòng sọc đáng sợ. Mụ véo tai chồng một cái. Lão ngửi đi, lão ngửi đi. Lão hít căng cái lồng ngực ra mà ngửi xem, lão có thấy cái mùi gì không? Không cần để mụ nhắc, từ lúc vén tấm màn gió, lão Tính cũng đã nhận thấy cái mùi hôi thối, lại khai khai sộc lên. Lão ấp úng. Có mùi nặng lắm. Hình như là mùi nước điếu, lẫn lẫn mùi chuột chết. Thế lão chui vào trong góc xem, có đúng là nó bốc ra từ cái điếu kẻ chết tiệt kia không? Lão Tính không dám trái lời vợ. Lão là cầm cái đèn pin soi soi vào góc nhà, xách cái điếu mà lão cướp của cụ Lân hôm trước ra. Đúng là quả nhiên, cái mùi hôi thối kinh tởm ấy là bốc ra từ cái điếu. Lão thành mình mê vợ. Lạ thật đấy. Tôi nhớ rõ ràng là lúc trước đem giấu nó đi, tôi đổ hết nước điếu ra ngoài vườn rồi cơ mà. Sao bây giờ nước lại vẫn còn đầy ong ọc bên trong? Mà bình thường nước điếu chỉ hôi hôi lẫn khai khai tí tí, có khi còn dễ ngửi. Sao bây giờ nó lại thối khắm như là cái mùi chuột chết thế này? Mà rõ ràng là lúc nãy ngủ có thấy mùi gì đâu. Thôi đúng giờ, chắc là lúc tôi với bà ngủ say, thằng danh con kia về nó hút trộm, đổ mẹ nước điếu ra ngoài. Mộ Lên còn lạ gì tính của thằng con ngỗ nghịch. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện như con vong. Nhưng những gì mà nó đã thích, y như rằng là nó lôi ra nó ăn sạch uống sạch, chứ nó có thèm lén lút bao giờ. Chính vì vậy khi nghe lão Tính có ý đổ tội cho thằng con, mụ nổi cơn giận, mụ bậm môi, véo tai chồng một cái rõ đau. Ông giỏi lắm, thế bây giờ lại học ai cái thói ăn không nói có đấy hả? Chắc là hôm trước nốc cho đẩy rượu vào, rồi quên không đổ nước trong điếu đi. Giờ nó bốc mùi như thế, đã thế lại còn đổ tội cho thằng Thái nữa. Nó vác cái mặt chó của nó đi đâu cả ngày hôm nay, có thấy mặt về đâu mà đổ cho nó là nó hút. Đúng là ăn hại mà. Có mỗi cái điếu mà cũng chả xong. Lão Tính bị véo tai đau lắm, nhưng cũng chẳng dám phản ứng lại. Đúng là từ sáng tới giờ, lão cũng chẳng thấy mặt thằng con yêu quý. Vừa lấy tay xoa xoa cái tai còn bỏng rát, lão vừa trách mình bất cẩn. Chắc là buổi tối hôm trước, lão vội quá, cho nên chưa đổ nước trong điếu ra ngoài, đã vội đem giấu vào góc nhà. Để đến bây giờ nó bốc lên cái mùi tơm tạp khắp cả gian buồng. Trong lúc lão Tính còn đang tần ngần suy nghĩ, thì mụ lên ra lệnh. Con đứng chờ ra như thế, thì kiếm cái mảnh ly lông, bọc nó lại, giấu lên gác bếp ấy. Lúc nào tôi cho phép mình được lôi xuống. Chứ mà còn trái ý tôi đạp xe lên tận chợ huyện tôi bán quách nó đi. Lão Tính sợ quá, giấu cái điếu cày vào vạt áo, rồi chạy thẳng xuống dưới bếp. Khi lão vừa đổ nước ở trong điếu ra, thì lão giật mình. Lão thấy nước điếu màu đỏ như máu. Lão Tính đưa tay lên rụi rụi mắt mấy cái cho tỉnh. Rồi nhìn lại, không phải là máu, chỉ là cái thứ nước điếu màu vàng sậm. Có lẽ do để mấy ngày trong điếu, cho nên nó đậm hơn bình thường. Trong không gian tranh tối tranh sáng của căn bếp, đúng là dễ nhìn nhầm nó thành màu đỏ thẫm của máu thôi. Lão thở phào nhẹ nhõm khi biết mình hoa mắt. Lão dốc miệng điếu xuống đất cho nước chảy hết ra, rồi tìm cái túi ly lông bọc lại, đem giấu kỹ trên gác bếp, y lời vợ dặn. Sau khi giấu xong cái điếu, lão nhớ tới việc tìm mấy quả ổi để tối nay còn uống rượu. Lão lần mò ra sau vườn. Vừa ra đến khu vườn thì một cơn gió từ đâu thổi tới. Cơn gió quái lạ, mang theo mùi xác chết lợm lợm. Lão đảo mắt nhìn quanh. Lão phát hiện ra đám ruồi mà nhặng đang bay phò ve trên bãi cỏ. Bước tới lão nhận ra là con gà trống nhà lão đã chết từ bao giờ. Ngay chỗ đám cỏ bên ngoài cửa sổ buồng vợ chồng lão. Mấy ngày hôm nay bận rộn, cho nên ở bên đám ma nhà ông cụ Lân, lão chẳng phát hiện con gà trống đang độ phân hủy dòi bỏ lúc nhúc. Lão vội vàng lật đật chạy về gọi vợ xem. Nhìn thấy con gà trống đã chết, mụ lên chép miệng. Mẹ bố nhà mày, chết ở đâu không chết, lại chết ở cái cửa sổ nhà bà. Cái mùi nó sọc vào phòng bà làm bà buồn nôn lên này. Đúng là cái quân súc sinh chứ, tốn bao nhiêu thóc gạo nuôi mày. Xong, mụ quay sang nói với chồng bằng giọng tiếc rẻ. Thế quái nào mà chiều hôm trước, tôi tìm cái chỗ này mấy lần mà chả phát hiện ra nó chết ở đây nhỉ. Cứ đổ cho lão Lân già ăn trộm, mà tóc váy lên mặt trời. Chửi nhiều quá, còn rát cả cổ họng, còn lạnh hết cả háng. Chứ dám mà phát hiện sớm, có khi còn được miếng thịt gà bỏ vào mồm đấy. Chứ bây giờ nó thối rữa ra rồi, ăn thế chó nào được. Nhớ tới cái véo tai vừa nãy, lão Tính cào nhào với vợ. Đấy, giờ thì hai năm rõ mười nha. Cái mùi chuột chết kia là từ xác con gà, chứ không phải tại cái điếu. Chữa chi bà đã đổ lỗi, đã thấy còn vặn đỏ tai tôi lên, vẫn còn giật giật đây này. Hay là bà cho tôi đem giấu nó vào trong buồng, để dưới gác bếp, chứ không hỏng bố cái điếu xịt. Mộ lên thấy chồng nói thế, lườm lão rồi suy nghĩ gì đó. Lão Tính hồi hộp chờ đợi quyết định của vợ. Một lát sau, lão sung sướng khi mụ lên gật đầu. Thôi được rồi, thế ông tha cái xác con gà này vứt ra sông đi. Cái mùi khắm lầm lợm nó chịu làm sao được. Còn cái điếu đó, giấu kỹ vào trong buồng cũng được. Tôi lại mới nghĩ ra cái chuyện này, vẫn phải dùng đến nó đấy. Lão Tính nghe vợ nói thế, cũng chẳng dám hỏi xem mụ tính toán cái điếu cày kia vào việc gì. Vội chạy đi kiếm cái xẻng để mang con gà vứt ra sông. Sau đó lại hế hưởng chạy vào gác bếp lấy cái điếu cày xuống, rồi đem giấu trở lại vào buồng ngủ. Chiều hôm đó vừa nhá nhem, thằng Thái ở đâu bấy giờ mới mò về. Nó phi thẳng vào giếng tắm. Một lúc sau đi ra thấy vợ chồng lão Tính đang đợi bên mâm cơm. Nó chẳng thèm chào hỏi, ngồi xuống, vớ lấy chai rượu bên cạnh lão Tính, ngửa cổ lên trời tô một hơi, rồi cắm cúi gắp thức ăn. Vợ chồng nhà Tính thấy thằng Quý Tử ăn uống như ma đói ma khát thì lắc đầu ngao ngán. Cuối bữa, thằng Thái quay sang lão Tính. Ông già, cái điếu cày ở bên kia đâu? Cho tôi bi. Qua tôi về định lôi ra hút mà chả thấy đâu. Gồm có mỗi cái điếu thôi mà giấu kỹ thế. Lão Tính không nói năng gì, đưa mắt nhìn vợ. Mộ còn chưa hết ngứa mắt với cách ăn uống của thằng này. Nghe nó hỏi đến cái điếu thì bực bội. Tao vứt mẹ ra sông rồi, suốt ngày điếu mới trả đóm, để cho mày lôi ra hút thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. À, tao cũng bảo cho bố con nhà mày biết này, từ giờ tao cắm tiền, bố con mày không được mở mồm nhắc tới cái điếu đấy nghe chưa. Thằng Thái gân cổ. Ông bà già quên à, không có thằng này nhúng tay vào thì làm sao lấy được cái điếu. Cho tôi hút mấy hơi coi như giả công chứ. Hay, tao bảo không được là không được. Cái điếu ấy mỗi lần hút, mẹ bố tiên sư nó kêu như là tòi còi tàu hỏa ấy. Ai nghe thấy mà chả nhận ra là cái điếu cày của lão Lân. Rồi lại có đứa thối mồm, nó chẳng lại bảo nhau sang xăm soi đấy. Tao không dại mà tao rút chút lấy phiền phức đâu. Nó dại, có khi dắt díu nhau vào tù đấy. Thằng Thái nghe thấy một tràng dài từ mồm mẹ. Nó chán hẳn, nó chẳng thèm nói gì nữa. Nó vớ lấy cái áo để bên cạnh, vắt lên vai đứng dậy. Mụ Lên biết thằng con mụ lại sắp sửa bỏ đi mất dạng. Mụ bảo. Đấy, chữ mỗi cái lúc ăn cơm, tao thấy mày vác cái mặt về. Còn không thì lại lẩn như con trạch ý. Đi chơi mãi mà mày không chán à? Thằng Thái thấy mụ trách mắng, nó nói dỗi. Còn mọi cái điếu mà phải giấu như là mèo mà giấu cứt ý. Không giấu thì thôi, tôi đi kiếm chỗ khác. Mà đừng có suốt ngày nói là tôi đi chơi chứ. Tôi đi ra ngoài là tôi đi kiếm con dâu về cho cái nhà này. Chả bao lâu nữa, nó còn giúp ông bà trông coi cái cửa hàng vật liệu xây dựng còn gì. Mụ nghe thấy thằng này nó văn vở, lườm lườm. Mày mà biến đi đâu hút thuốc thì biến mẹ mày đi. Cứ mang về đây cho vợ chồng tao đứa con dâu là được. Còn cái chuyện cửa hàng cửa hiệu, tao là tao cấm tiệt đấy. Cấm, không được hé mồm ra với ai đâu đấy. Đặc biệt là phải cẩn thận với cái đám bạn hư hỏng mất nét của mày đấy. Lộ ra là chết. Thằng Thái bĩu môi. Bà già cứ làm như tôi là trẻ con, cái gì cũng phải dặn. Tôi mà đã muốn giấu chuyện gì á, có đố đứa nào cậy mồm tôi ra được. Nói xong, nó thủng thẳng đi ra cửa, vừa đi vừa huýt sáo. Thằng Thái vừa đi khuất, lão Tính dòm dòm ra ngoài xem có ai không, rồi ngồi sát lại cạnh vợ thì thầm. Này, nhắc tới cái đeo cày của lão Lân, mới nhớ ra, lúc chiều bà bảo bà cần dùng nó vào cái việc gì. Mụ Lên cẩn thận liếc ra ngoài sân, rồi ghé sát vào tai chồng. Chả biết con mụ nói gì với chồng, mà lão Tính vỗ đánh đốp vào đùi một cái. Tuyệt. Thế thì bố bảo đứa nào dám nhòm ngó vào mảnh đất ấy nhỉ? Thôi, ông đứng dậy uống tạm chén nước chè, rồi cầm nó sang bên đấy ngồi chờ. Chắc là chúng nó sắp đi qua đấy. Lúc nào thấy ám hiệu của tôi thì cứ thế mà làm. Chuyện đấy thì quá đơn giản với tôi. Một lát sau, thấy lão Tính vào buồng, thay bộ quần áo nâu, xách theo cái gì lấm lét, đi sang bên nhà cụ Lân. Mộ Liên cũng đi về phía cổng bên ấy, đi đi lại lại như đang ngóng ngóng chờ chờ. Chẳng bao lâu sau, trên con đường đất nhỏ hướng về phía nhà cụ Lân, xuất hiện ánh đuốc lập lòe như ma chơi, cùng với tiếng cười nói rôm rả. Mộ Liên thấy đám người đi đến thì mừng lắm, lẩm bẩm trong mồm. Có thế chứ, chúng mày mà không đến, uổng công bà ngồi đợi từ nãy đến giờ. Xong, bà ta quay vào bên trong nhà cụ Lân, nói đủ để cho người bên ngoài nghe thấy. Chuẩn bị nhá, sắp tới đấy. Đoạn mụ khép chặt cánh cổng, đợi đám người đi đến gần, mụ chậm chậm bước tới. Nghe tiếng nói mụ nhận ra ngay ấy là ba thằng bậm nhậu ở làng này, là Lão Kiến, Lão Vụ và Lão Chí. Khi giáp mặt, mụ lên nhanh nhậu: ba chú đêm hôm còn rủ nhau đi đâu đấy? Ba thằng này dí cây đuốc về phía có tiếng người, nhận ra là người quen mới dừng lại. Nhưng nghe chừng hơi men cũng quánh quáng lắm. Tưởng ai? Bá Liên đấy à? Anh em chúng tôi đi bắt con ếch con rắn về nhậu nhẹt chơi. Thế bá đi đâu mà chả đèn đóm gì thế? Mụ Liên cất giọng buồn buồn: tôi sang thắp cho ông cụ Lân nén nhang, ăn tối xong leo lên giường nằm rồi đấy. Nhưng mà cứ nghĩ đến ông cụ một mình lạnh lẽo, cho nên tôi lại mò dậy. Hôm nay trăng vẫn còn tỏ, cần gì đèn đóm đâu. Lão Kiến cười hề hề, lên tiếng trêu mụ Liên: bá bạo gan nhỉ. Thế không sợ ông cụ về trêu à? Tôi là tôi thấy bảo là hồn ma người mới chết, chưa qua 49 ngày còn chưa đi đầu thai đâu, hay quay về chọc ghẹo mọi người lắm đấy. Mụ Liên biết lão bậm rượu này cố tình trêu mình, nhưng mụ vẫn thản nhiên: các chú cứ nghe người ta nói linh tinh, vợ chồng tôi ăn ở nhân đức, ông cụ nỡ nào dọa chúng tôi làm gì. Thôi các chú đi đi không muộn, tôi cũng về đây. Không đợi ba lão kia giả nhời, mụ đi thẳng về nhà. Ba lão bậm nhậu cũng đi tiếp, vừa đi vừa trêu nhau: bây giờ mà thấy ông Lân đứng ở đầu ngõ gọi bảo hút thuốc, có thằng nào dám không? Sợ đích gì? Tao lại sợ quá cơ. Ông cụ sống hiền lành đức độ, ê, cứ chết thì làm gì người ta đâu mà. Vừa dứt lời thì nghe ở trong nhà tiếng hút thuốc lào long lên sòng sọc. Cả ba thằng cha bợm nhậu hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Trong giây lát, các lão chưa nhìn thấy gì, Lão Kiến thắc mắc: này, các ông cũng nghe thấy phải không? Cái tiếng điếu này quen thế, chẳng phải là tiếng điếu cày của ông cụ Lân à? Hay là nó Sự thắc mắc pha lẫn sợ hãi làm cho Lão Kiến không nói được hết câu. Vừa nãy các lão lôi ông cụ Lân ra để mà trêu nhau cho vui, nhưng từ sau khi nghe tiếng kêu của cái điếu cày, vốn dĩ là vật bất ly thân của cụ Lân mà người làng vẫn cho rằng đã cháy rồi, thì các lão sợn cả tóc gáy, khuôn mặt biến sắc. Chưa hết, sau mấy giây căng mắt ra nhìn, các lão lại há mồm kinh hãi. Họ thấy bóng dáng quen thuộc ở trước cửa gian nhà tạm. Hôm nay trăng 18 không còn tỏ, thế nhưng cũng không có quá tối, đủ để cho các lão nhìn thấy hình dáng một người cao gầy ngồi vắt chân rít thuốc lào. Tiếng điếu cày vang lên lanh lảnh. Cho đến lúc này thì không ai bảo ai, ba người chết lặng, họ đang có chung một suy nghĩ. Ấy là cụ Lân đang ngồi hút thuốc lào ở cửa. Dù không ai nhìn rõ mặt của người ấy như thế nào, nhưng cái tiếng long sòng sọc từ điếu cày của cụ Lân thì không lẫn được vào đâu. Cả cái làng này làm gì có cái điếu cày thứ hai tạo ra được âm thanh đặc biệt như thế. Lão Vụ lắp bắp: bỏ mẹ rồi, mà đi chạy nhanh đi. Rồi lão vứt cả cây đuốc đang cầm ở trên tay xuống mà co giò bỏ chạy về trong làng. Tiếng la hét thất thanh của Lão Vụ làm cho hai thằng bợm kia cũng hoảng hốt lao theo: mà đi, chạy đi, chạy đi. Mụ Liên không đi thẳng vào nhà mà đứng nấp ở bụi cây ngay sau cánh cổng. Tiếng chân người chạy thình thịch cùng với tiếng ta la thất thanh của ba lão bậm nhậu không qua được mắt mụ. Mụ nhìn theo bóng dáng của ba thằng bậm nhậu đang chạy bán sống bán chết mà mụ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mụ không ngờ là trò dọa ma dọa quỷ của vợ chồng mụ nó thành công như thế. Phen này thì ba thằng kia cứ gọi là sợ vãi cả đái ra quần. Khi ba cái bóng biến mất khỏi tầm mắt, mụ mới đùng đỉnh đi vào nhà. Vừa đi, mụ vừa cười khẩy. Chắc là một lúc nữa thôi, chúng nó đem chuyện này rêu rao khắp làng. Đảm bảo sau này, đố đứa nào dám mon men đến nhà của lão già ấy. Lúc ấy có khi nhìn lại, chả mất đồng nào, mà lại còn lấy được mảnh đất. Mụ sung sướng khép cửa. Một lát, lão Tính cầm theo cái điếu cày của ông cụ Lân đi vào. Lão cười đắc chế. Lúc nghe thấy ba thằng kia hò nhau bỏ chạy, tao buồn cười quá. Chúng nó còn vứt mẹ cây đuốc mấy cái vật bắt ếch, bỏ của chạy lấy người kia kìa. Thế không sợ làm sao đâu. Đến ngay cả tôi, biết thừa là ông già dạng lão già ấy rồi, mà tôi còn thấy giận hết cả sống lưng đấy. Ông nghĩ thử xem, trong đêm thanh vắng, trăng sao ma mị như thế, nhà thì vừa có người chết cháy, mùi thịt khét lè lẹt vẫn còn phảng phất trong gió kia kìa. Tự nhiên thấy cái bóng dáng gầy gầy cao cao, y như là lão Lân ngồi hút thuốc lào bằng chính cái điếu cày của lão. Gớm chết, đứa nào mà chả đái ra quần, không ngất là còn may đấy. Thế làm sao mà bà biết mấy thằng bậm nhậu đấy đi qua đây mà bày ra cái trò này? Lúc sáng tôi vô tình nghe thấy các lão đang bàn với nhau tối nay sẽ đi soi ếch về uống rượu ở ngoài bờ sông, cho nên tôi mới nảy ra cái ý đấy đấy. Mà giả sử không có cái ba thằng bậm nhậu ấy thì cũng thiếu đếch gì người đi ra đây. Nhà mình là đường dẫn ra cánh đồng, kiểu gì chẳng có đứa đi soi ếch hoặc là đi đánh rậm đêm. Còn chưa kể con đường này là lối tắt đi sang bên làng Đông, làng Trả bên kia đấy. Dù không dọa được ba thằng bậm nhậu ấy thì có thằng khác. À, biết là thế, nhưng mà lúc đấy nói thật là tim của tôi cũng như đánh trống bỏi. Chỉ sợ chúng nó không sợ mà, chúng nó đạp cổng sông vào. Đèo mẹ, đến lúc đấy còn mà chết đòn với chúng nó. Ông là cái loại nhát gan, từ ngoài cổng vào trong nhà còn phải đi qua khoảnh đất trống cơ mà. Giả sử chúng nó có đạp cổng sông vào, cũng thừa thời gian cho ông lẩn ra đằng sau. Trời tù mà tù mù thế này, làm sao mà chúng nó bắt được ông? Tôi dám đảm bảo rằng trong cái khung cảnh ma mị ấy, bố bảo chúng nó cũng chả dám vào. Mụ Liên nhìn chồng cười tủm tỉm. Thế nào, tối nay được công khai hút cái điếu, có thích không? Chả thích thì sao? Thế mà còn phải hỏi à? Cho tôi ôm cái điếu cày này cả đêm mà ngủ còn được. Mụ Liên nghe chồng nói với vẻ sung sướng, mụ bĩu môi. Thế ôm cái điếu đấy mà không sợ à? Vừa lúc mò sang tới nơi thì mặt trăng bị mây che, bầu trời tối sầm lại. Xung quanh nhà lão lại âm u mù mịt, rặng tre sau nhà cứ thế mà rít lên cạt cọt cả cọt kẹt, nghe đến đáng sợ. Ngẫm đi ngẫm lại, dù gì mình cũng đã ở đây mấy chục năm, làm gì có ma cỏ đâu, cho nên lão cũng vững dạ. Này, tôi lúc ấy đang háo hức đợi cái đứa nào đi qua để được hút một điếu, tờ cái điếu cày xịn. Tôi bạc mẹ mọi thứ đấy. Thôi, bây giờ ông bọc kỹ cái điếu cất đi, đừng cho cái thằng Ôn Thái nó thấy đấy. Nó mang đi cho cái đám bạn cô hồn nó hút là bỏ mẹ. À, bà yên tâm, tôi mà giấu ạ, con bà ba đầu sáu tay cũng chả tìm được. Nói xong, lão Tính đổ hết nước trong cái điếu, bọc thật kỹ trong cái túi ly lông, rồi giấu vào trong cái tủ dựng ở góc nhà. Đoạn hai vợ chồng leo lên giường ôm nhau ngủ. Nửa đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng nhà Tính đang ngủ say thì đột nhiên từ ngoài vườn một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Mụ Liên dùng mình tỉnh dậy, theo thói quen mụ vơ tay sang bên cạnh tìm cái vỏ chăn đắp lên người. Khi mụ còn chưa lần mò được cái vỏ chăn đâu, mụ nghe tiếng rít thuốc lào vang lên ở bên nhà ngoài. nghĩ là thằng con nó đi chơi về muộn, hút thuốc. Mụ cằn nhằn: mẹ cha cái thằng rời đánh, đã đi chơi về muộn còn rít thuốc lào ầm ĩ thế, mày không định để cho hai cái thằng già chúng tao ngủ à? Ấy thế nhưng không có tiếng đáp lời. Tiếng điếu cày lại vang lên một lần nữa. Mụ bực mình bò nhổm dậy, vớ lấy cái đèn pin đi xa, định bụng là sẽ quát cho cái thằng bà mẹ này một trận. Ấy thế nhưng mụ lên lê cái đèn pin khắp nhà thì lại chẳng nhìn thấy ai cả, chỉ thấy hai cái điếu cày đặt dựa vào cái bàn ở giữa nhà. Chiếc điếu cày của ông cụ Lân còn có làn khói trắng vẫn còn đang bay lảng vảng quanh miệng để và cái nó điếu, làm cho mụ vừa nhìn cũng cảm giác kinh hãi. Mụ nhớ là chính mắt mụ đã thấy lão chồng cất đi, có làm sao mà bây giờ nó còn nằm ở đây. Mụ run run cất tiếng gọi, cũng như là để tự trấn an mình: Thái ơi, Thái, mày về rồi đấy à? Thế nhưng cũng chẳng thấy tiếng thằng con đáp. Mụ đánh bạo đi tới chỗ buồng thằng Thái. Ở bên trong trống trơn, mụ lẩm bẩm: quái lạ, vừa nghe tiếng nó rít thuốc lào ở ghế, loáng cái mà thằng danh con này biến đâu mất. Chỉ thoáng chút dùng mình, nghĩ đến những chuyện ma quái, mụ liên lại quay về buồng. Này, ông ơi, dậy tôi bảo này. Lão Tính đang ngủ ngon bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở: có cái chuyện gì đây? Cháy nhà à? Mụ liên giọng gấp gáp: lạ lắm, tôi đang ngủ tôi dùng mình dậy, thấy có tiếng rít điếu cày. Tôi tưởng thằng Thái nó hút, tôi quát nó mà chả thấy tiếng nó giả nhời. Mà cái tiếng rít điếu cày cứ vang lên lanh lảnh. Tôi cầm đèn pin ra ngoài, định cho nó mấy cái bạt tai, thế lại chả thấy nó đâu. Nhưng mà kỳ lạ là cái điếu cày của lão Lân vẫn để ngay bên cạnh bàn, còn đang bốc khói. Lão Tính nghe câu chuyện lêu trai của vợ thì cũng ngồi bật dậy: bà nói thế đếch nào, chính tay tôi cất cái điếu rồi cơ mà. Nói xong, lão giật lấy cái đèn pin đi ra ngoài. Mụ Liên cũng vội vàng bám theo. Khi lão chồng soi đèn pin khắp gian nhà, thấy có cái điếu cày của lão dựng ở sát cái bàn uống nước, lão hất hàm: đấy chưa, nhầm mà, mỗi cái điếu của tôi mà, có thấy điếu cày của lão già kia đâu. Mụ Liên sững sờ. Mụ cầm lấy cái đèn pin của chồng mà soi đi soi lại, nhưng đúng là chỉ có mỗi cái điếu cày của lão Tính. Mụ cố giải thích: không, rõ ràng là tôi vừa thấy hai cái điếu nó đặt cạnh nhau. Cái điếu của lão Lân còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi đùa ông làm gì? Ôi giời ơi, mê ngủ rồi quáng gà ra quáng chó, lắm chuyện. Cầm đèn pin vào buồng, tôi lôi cái điếu của lão ấy ra ngoài mà xem. Ôi giời ơi. Nói xong, lão đi vào. Mụ Liên cực chẳng đã cũng cầm đèn pin lẽo đéo đi theo. Lão Tính vớ lấy cái chìa khóa mở tủ. Tiếng lạch cạch của cái khóa va vào cánh tủ gỗ vang lên. Cánh tủ từ từ mở ra. Sau mấy giây lần tìm, lão Tính lôi ra cái điếu cày của ông cụ Lân còn bọc kín trong túi lê lông. Mụ Liên như không tin vào mắt mình, vớ lấy cái điếu mà ngắm nghía ngang dọc. Quả nhiên là nó vẫn nằm im lìm ở trong tủ. Lão Tính nhìn vợ, đoạn cười mỉa mai: chắc là tối bày trò dọa ma người khác, cho nên bây giờ bị ám ảnh đấy hổ. Hay là bà mê ngủ? Thôi, tôi buồn ngủ lắm giờ rồi, tôi buồn ngủ lắm. Mụ Liên thấy lão Tính mỉa mai thì cũng giận, nhưng những thứ mụ nghe thấy nhìn thấy thì thật sự là không thể giải thích nổi. Mụ chép miệng: chả có nhẽ mình mệt quá mình mới ngủ thật. Nhưng mà làm sao có tiếng điếu cày để nó giết? Nó thật thế? Thôi, kệ mẹ nó. Để sáng mai hỏi thằng Thái xem. Biết đâu là nó về nhà, xong nó hút, rồi nó lại đi chơi tiếp. Thì sao? Đang cơn buồn ngủ, lão Tính cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Lão cất cái điếu cày vào trong tủ ở góc buồng, đoạn leo lên giường mà ngủ tiếp. Mụ Liên cũng leo lên nằm ở bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, lúc hai vợ chồng đang ngồi uống nước, thằng Thái khệnh khạng từ trong buồng bước ra. Nó ngoạc mồm ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, đoạn nói trống không. Nhà có gì ăn sáng không? Tôi đói quá. Mụ Liên nhìn con. Mày dẫn xác về lúc nào đấy? Cơm tao còn để trên bàn đây này, ngồi xuống mà ăn đi. Thằng Thái đi đến bên mâm cơm. Về lúc gần sáng. Nó chưa vội ăn mà vớ lấy cái điếu cày, rít một hơi, lim dim nhả khói. Lão Tính nhớ đến chuyện bị vợ gọi dậy đêm qua, cho nên tìm cách trêu mộ, giả vờ mắng thằng con. Cái thằng dài đánh, tao đã cất cái điếu kỹ như thế mà mày còn lôi ra mày hút được ấy. Đã thế nửa đêm còn đánh động mẹ mày dậy, làm cho tao cũng bị vợ lây. Mụ Liên thấy chồng nhắc tới chuyện ấy thì mới nhớ ra, cũng nói chen vào. Thằng bố mày nói đúng đấy. Lần sau mà đi chơi đêm thì về chui mẹ mày vào giường mà ngủ ngay. Đừng có mà ngồi giữa nhà rít điếu cày như là máy công nông nỏ đó. Tao tỉnh cả giấc, rồi có ngày tao ném mẹ cái điếu ra ngoài sông đấy. Thằng Thái nghe vợ chồng nhà lão Tính nói, nó ngạc nhiên trố mắt. Ai hút thuốc lào? Ông bà già mê ngủ à? Gần sáng tôi mới về nhà, leo lên giường là ngủ luôn. Đánh bài cả ngày mệt chết đi được, hơi sức đâu mà tìm kiếm điếu mà chả cày. Lão Tính nghe thằng con trai nói thì biết là vợ mê ngủ, ngoạc mồm ra mà cười. Mộ Liên vẻ hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Thế nhưng thằng Thái chẳng nhận ra sự khác thường của bố mẹ. Nó cứ cắm cúi ăn, miệng nói. Trước mà không có tôi thì làm sao mà lão già ra đi nhanh gọn như vậy. Bà bốn hôm nay vất vả với đám ma nhà lão rồi. Nhà mình còn chưa có dịp ăn mừng. Có khi bà già ra chợ mua con vịt và ránh bữa tiết canh đi. Đấy, sống được mấy tí. Mềm nữa nhà mình giàu rồi, lúc đấy chẳng có thời gian mà tiêu tiền đâu. Nghe thằng con trai nói đến tiết canh vịt, lão Tính cũng quay sang vợ. Ê, thằng Thái nó nói đúng đấy. Có khi bà ra chợ kiếm con vịt ngon ngon, về cả nhà mình liên hoan. Tội đếch gì phải khổ. Mụ Liên nghe chồng nói thế cũng cho là phải lắm. Mụ ngúng nguẩy cắp lít, đứng dậy để khỏi phải nhìn thấy bộ dáng đắc ý của lão. Mụ xách cái giỏ mây đi ra chợ. Lúc đi ngang qua quán nước của bà Vân Gồ, thấy có mấy người làng đang ngồi uống nước bàn tán rôm rả. Một người nhìn thấy mụ Liên đi qua thì gọi. Cô Liên, cô Liên, vào đây chúng tôi hỏi chuyện này. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Mụ nghe thấy người ta gọi mình, cũng đoán ra ngay là họ định hỏi chuyện gì. Trong đầu của mụ đã nghĩ ra hàng loạt những thứ ma mị để kể. Khi mụ còn chưa kịp ngồi xuống ghế, người kia đã hỏi. Tôi thấy người ta bảo là tối qua bọn bậm nhậu làng này đồn là hồn ma ông cụ Lân hiện về dọa cho trận. Thấy người ta còn bảo là các lão sợ quá còn nằm bẹp ở nhà, mồm thì ú ớ có ma đấy. Thế nhà cô ở bên cạnh nhà cụ, kiểu gì chả tương tận, phải không? Thế kể cho chúng tôi nghe xem. Mụ Liên chưa trả lời vội, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người. Mụ tiện tay vớ lấy bát nước chè của ai để trên bàn, nhấp một ngụm cho nó ngọt giọng, rồi bắt đầu kể những câu chuyện mà mụ cố tình thêm mắm, dặm mối. Đúng là các lão ấy hôm qua bị hồn ma ông cụ Lân trêu thật đấy. Chuyện là như thế này này. Tối qua tôi đi sang bên ấy, thắp hương cho ông cụ về, gặp ba lão xách đuốc đi qua. Tôi còn chào hỏi mấy câu. Vừa quay về đi thì tôi nghe thấy ba lão trêu nhau. Nếu bây giờ mà ông Lân đứng ở ngõ gọi vào hút thuốc lào, chúng bay có dám không? Nói xong, các lão còn cười hô hố, ra chiều khoái chi lắm. Nhưng mà các bà có biết là chuyện gì không? bằng ấy con mắt trong quán nước đổ dồn về phía mụ Liên. Chuyện gì? Thế ông cụ Lân đứng vẫy tay thật à? Ôi giời ơi, còn kinh hơn nhiều. Đúng lúc đó nhá, tiếng hút thuốc lào long sòng sọc vang lên ở bên nhà cụ Lân. Tôi còn nghe tiếng cười của ba lão bẩm nhậu cái im bặt. Ôi, không gian lúc đấy im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng rít điếu cày cứ vang lên, xoáy vào tận óc. Mấy bà mấy chị ở quán nước nghe mụ Liên kể đến đây thì không nhịn được cười. Chắc là ba lão ấy có khi lúc đấy vãi đái vãi cứt cả ra quần nhỉ. Mụ Liên mặt nghiêm nghị. Chả biết ba lão thế nào, chứ tôi thì dùng cả mình, da gà da chó nổi cả lên. Chưa biết là ai hút thuốc, nhưng mà nghe tiếng rít điếu cày đấy là hồn vía của tôi lên mây cả rồi. Chắc là các vị cũng chả lạ gì, tiếng điếu cày của ông cụ Lân lẫn làm sao với người khác. Mụ dừng lại một chút, vừa để tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện, vừa để chờ đợi sự xác nhận của những người kia. Đúng rồi, cái điều đấy là đặc biệt lắm, làm sao mà nhầm. Thế tôi mới sợ chứ, ai mà chẳng biết cái điều đấy đã từng cháy rụi theo ông Lân rồi. Lúc ấy sợ lắm, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Từ bé tôi đã bao giờ gặp chuyện kỳ dị thế đâu. Đang đứng chôn chân ở ngoài sân, tôi đưa mắt nhìn sang thế nào. Thế các bà có biết là tôi thấy gì không? Thế cô thấy cái gì? Đám người nhao nhao. Ngay trước cửa gian nhà của ông Lân có bóng người đang ngồi hút thuốc lào. Ôi dồi ôi, mà lạ lắm, trời tối như thế chả hiểu sao mắt tôi cứ sáng như mắt mèo. Nhìn thấy rõ cái dáng cao gầy của ông cụ. Ông cụ hút, ông cụ ngửa mặt lên trời, ông cụ phun khói. Tôi sợ quá muốn chạy vào nhà, mà chân cứ như là hóa đá. Thì đúng lúc nghe tiếng bọn kia nó gào cái mồm lên. Tôi thấy các lão chạy thình thịch ngoài đường, còn la hét kinh lắm. Tôi chả biết làm thế nào. Tôi chắp tay sang bên ấy mà lạy. Lạy ông sống khôn chết thiêng, ông đừng dọa con. Vợ chồng chúng con lúc nào cũng hương khói đầy đủ. Ấy mà chả biết ông cụ có nghe thấy không nhớ. Ông cụ ngoảnh mặt còn cười đấy, rồi biến mất đấy. Đúng lúc ấy thì lão Tính mới từ trong nhà chạy ra dìu tôi vào. Nghe xong câu chuyện nêu trai của mụ Liên, bà Vân Gù mới nói: đúng là ông cụ thiêng đấy, thế mới biết. Đừng có dại mà đùa với người chết. Thế các cô nhảy. Thấy bà chủ quán nước nói đúng, ai cũng gật đầu đồng ý. Chỉ riêng có mụ Liên đang cười thầm, vì chỉ có vợ chồng mụ mới thật sự biết bí mật đằng sau cái sự kinh dị ấy. Này, thế lúc đấy nhà chị có sợ không? Còn dám sang đấy thắp hương nhấp thắp khói nữa không? Mụ Liên trả lời tỉnh bơ. Có cái gì mà không dám. Nhà chúng em ăn ở với ông cụ như bát nước đầy. Ông cụ dọa chúng em làm gì? Càng nghĩ em càng thương cho ông cụ đấy. Sợ ông mới chết còn thiếu thốn. Em còn đang đi chợ mua thêm trong cụ ít hoa quả giấy tiền về đốt đây này. Khi thấy mọi người trong quán còn đang nghĩ về câu chuyện kể, mụ Liên đứng dậy. Thôi, thế các bà ngồi uống nước, em tranh thủ ra chợ chứ không nắng mẹ rồi. Người ta nhìn theo bóng dáng của mụ Liên mà vẫn tiếp tục bàn tán. Này, cứ tưởng là vợ chồng nhà nó là hệ trả ra gì. Ngày trước chúng nó hay kiếm cớ gây sự với ông cụ. Đấy, thế bây giờ mới biết nhờ. Nhà chúng nó cũng tử tế thế, cũng chu đáo với ông cụ thế. Hôm trước ở đám còn nghe thằng Viện nó kể là tối hôm ông cụ gặp nạn, mụ Liên còn rõ ràng là mang thịt chó sang biếu ông cụ đấy. Bây giờ chúng nó còn nhận hương khói cho ông cụ đến tận 49 ngày cơ mà. Chả biết là vợ chồng chúng nó có toàn tính cái gì không, chứ bản tính chúng nó là cái phường ghen ăn tức ở, làm sao mà tự nhiên thay đổi nhanh thế. Ôi giời ơi, ông già ông có mắt cả đấy. Đứa nào sống bạc ác giả dối, sớm muộn có ngày cũng nhận quả báo. Cứ chờ mà xem. Thế bà cho tôi xin cốc nước nữa. Cái ảnh nước chè này mà nhớ là phải hãm tươi như là bà vẫn làm nhá. Sau này đừng có làm cầm nhá. Ôi, bát nước chè tươi, bắn thêm bì thuốc lào nữa là nhất nhé. Đưa cho mượn cái điếu nào. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 4.